Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Haruno Sakura cách đấu ra. Hắc ám lôi minh phế tích, nơi đây so sánh cái khác địa đồ hơi có vẻ hắc ám. Chính là so với u ám rừng rậm, cũng là hắc ám rất nhiều, cũng không phải là nơi này rừng cây rậm rạp. Nơi này cây cối cùng u ám rừng rậm so sánh, thế nhưng là thưa thớt không ít. Với lại bởi vì có kiến trúc phế tích nguyên nhân, nơi này rất nhiều nơi đều là đất trống, có thể nhìn thấy bầu trời. Mà dưới loại tình huống này, nơi này còn rất hắc ám nguyên nhân, thì là bởi vì nơi đây lãnh chúa đạo thi giả cốt ngục tức. Nó tồn tại để nơi này lâu dài bao phủ tại một cỗ âm lãnh mà hắc ám trong hơi thở. Cỗ khí tức này cho tới chỗ này địa đồ mạo hiểm giả mang đến phiền toái rất lớn. Tại cỗ khí tức này trong hoàn cảnh mang lên một trận liền cảm giác thân thể của mình có chút vướng víu, càng đến gần cốt ngục tức, cỗ khí tức này lại càng tăng dày đặc, tầm chừng 10 thước phạm vi bên trong. Chính là mang nhiều 3-4 giây đều sẽ bị cái kia khí âm hàn đông cứng. Người cứng ngắc tự nhiên không phát huy ra nguyên bản đưa tay. Mà nơi đây còn có hơn 600 cái cương thi. Cái này địa đồ có thể nói là toàn bộ Grand bí cảnh bên trong phiền toái nhất. Bất quá lúc này cốt ngục tức nghênh đón một cái so với nó còn gai góc hơn địch nhân. Màu đen khí diễm bám vào tại quái vật bên ngoài thân, khiến cho đối với cái này chỗ hoàn cảnh có cực lớn kháng tính. Cương thi cái kia cứng rắn thân thể mặc dù có chút khó đánh, nhưng này cứng ngắc động tác lại là bọn chúng nhược điểm chí mạng. Mặc dù trong đó có hỏa diễm cương thi cùng đói khát cương thi hai loại tên phiền toái, nhưng là bọn chúng số lượng cũng không nhiều. Có chuyên môn tiểu đầu mục đi đối phó. Ân, có mạo hiểm giả tới. Sakura, ngươi mang một ít nhân thủ đi đối phó những người mạo hiểm kia đi. Nếu như không đối phó được trước hết nâng. Ngưu Khôi quay đầu đối Haruno Sakura nói ra. Tốt, chủ nhân. Haruno Sakura nói xong, từ sau chuẩn bị trong đội chọn lựa một chút goblin. Mèo ưu. Ngưu đầu quái hướng về truyền tống môn phương hướng đi đến. Trong rừng rậm, đám mạo hiểm giả đã cùng mèo yêu cùng cương thi đánh nhau. Mặc dù lúc này là Ngưu Khôi mang theo thủ hạ đến tiến đánh hắc ám lôi minh phế tích, nhưng là những cương thi này không có gì đầu óc. Bọn chúng chỉ là y theo cốt ngục tức mệnh lệnh làm việc. Mà lúc này, không có cốt ngục tức mệnh lệnh, bọn chúng liền sẽ dựa theo bản năng làm việc. Mèo yêu không có đối bọn chúng tiến hành công kích, như vậy những cương thi này cũng sẽ không công kích mèo yêu. Mà mạo hiểm giả những này tinh lực tràn đầy nhân loại thì là bọn chúng bản năng liền sẽ mục tiêu công kích. Đối với cương thi tới nói, mèo yêu vẫn còn có chút đầu óc. Những này mèo yêu cũng coi là sinh vật có trí khôn. Mặc dù trí tuệ không sai biệt lắm là bộ lạc dã nhân tiêu chuẩn, nhưng là Ngưu Khôi hạ đạt cảnh giới cùng chặn đánh mạo hiểm giả, mệnh làm chúng nó vẫn là rất nhẹ nhàng liền có thể chấp hành, tự nhiên biết ở thời điểm này phải nên làm như thế nào. Kiếm sĩ, thương sĩ, cách đấu gia, người bắn nỏ, pháp sư, thánh chức giả. Đây là một cái nghề nghiệp còn tính là rất đủ soát cầu đội ngũ. Ngoại trừ kẻ ám sát không có bên ngoài, cái khác thường gặp soát cầu nghề nghiệp cơ bản đều tại người bắn nỏ, hai tay cầm nỏ, phóng thích người ma lực mũi tên. Hơn nữa còn không phải phổ thông ma lực mũi tên, những cái kia ma lực mũi tên đều là bổ sung lấy thuộc tính công kích. Một cái thủ nỏ là phóng ra hỏa diễm thuộc tính công kích. Một cái khác là lôi quang thuộc tính công kích. Đối phó cái này hắc ám lôi minh phế tích bọn cương thi, cái kia là có các loại tăng thêm. Mà tại những người mạo hiểm này bên trong, cũng đúng là bị giết cương thi giết nhanh nhất, mang theo tự tin và siêu cấp cảm giác ưu việt. Cái kia người bắn nỏ khóe môi nhếch lên ngạo mạn ý cười. Đối cương thi tiến hành bắn giết, những người khác chặt 4-5 lần tài năng giết chết cương thi. Tại hắn mũi tên hạ nhiều nhất một cái cũng chống đỡ không nổi. Đây chính là chênh lệch. Học được cái này lôi quang thuộc tính ma lực tiễn, quả nhiên là quá chính xác. Về sau liền xem như ánh sáng soát cái này địa đồ ta cũng có thể lừa rất nhiều tiền. Về sau muốn hay không tăng giá đâu? Ta năng lực này, nhiều muốn một chút chiến lợi phẩm chia không quá phận a. Người bắn nỏ trong lòng mỹ nghĩ đến. Bất quá, ngay tại hắn đắc ý nghĩ đến thời điểm, một cỗ cự lực từ đỉnh đầu truyền đến, trong nháy mắt hắn liền đã mất đi ý thức. Bành, một trận bụi đất tung bay, trên mặt đất là phương viên 3 mét phạm vi rạn nứt. Cái kia người bắn nỏ vỡ vụn trên đầu, đứng đấy một người mặc áo đỏ nữ hài, chính là Haruno Sakura. Kim cương toái, là cách đấu ra, ta tới đối phó nàng. Một cái tóc đen người mặc áo jacket thanh niên hét lớn một tiếng. Một cái chạy lấy đà về sau, bay vọt lên, đối Haruno Sakura đạp tới. Hai tay cản trước người, thanh niên kia quấn quanh lấy niệm khí đá một cái. Bị Haruno Sakura rắn chắc ngăn trở. Mặc dù bởi vì lực lượng kia hướng về sau trượt đến mấy mét, nhưng lại cũng vì vậy mà làm đối phương cứng ở không trung. Haruno Sakura từ đó một lần nữa thu được quyền chủ động. Áo jacket thanh niên xem xét không ổn, vội vàng muốn điều chỉnh tư thế cùng lực đạo, lấy lực phản chấn đem chính mình bắn ra, nhưng lại đã chậm một bước, màu đen ma khí nở rộ. Màu đỏ tươi hai mắt nâng lên trong nháy mắt, cái kia áo jacket thanh niên trong lòng siết chặt, lúc này hắn cảm giác đối mặt căn bản không phải cái gì tiểu nữ hài, mà là một cái cuồng bạo hung thú. Bành, khom gối nhấc chân, một cỗ lực lượng từ mặt đất tăng lên, đi qua chân trái, cuối cùng truyền đến trên chân phải, sau đó bộc phát ra một cỗ thốn kình. Hung hăng đá vào áo jacket thanh niên trên bụng, hoe, một cỗ phiên giang đảo hải cảm giác từ bụng truyền đến. Máu tươi từ trong miệng thốt ra, mà thanh niên kia bản thân lại bị lần này trực tiếp đạp ra ngoài hơn 10 mét. Hung hăng đụng trên tàng cây, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.